Thần bí lão công không thấy mặt, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt đứng bên cạnh Trương đạo trưởng, không, hắn không muốn. Thiệu Nhất Chu tự cảm thấy mình đẹp trai hơn, dễ nhìn hơn, liền trốn ở phía sau Thẩm Việt, giấu khuôn mặt đẹp của mình đi, lộ hai con mắt quan sát tình hình để dễ chạy trốn. Hạ Giao cũng không nhịn được liếc anh ta, đức hạnh cao quá. Hạ Giao đang chào phúng Chu Nhất Thiện. Quỷ Vương nghe thấy những lời này, huyết lệ càng chảy dữ dội hơn, lúc này hắn đã bị nhốt trong tù, hồn đã một sớm một chiều, vậy mà con quỷ này còn tán tỉnh ngay trước mặt hắn, thật sự xem hắn đã chết rồi sao? Mau tới cứu hắn đi, lúc này các đạo trưởng cũng không đoán được người tới đây có mục đích gì, nhìn cô ta không chính cũng không tà, quỷ khí trên người cao chót vót lại có thể thao túng bầy sói, chẳng lẽ quen biết Quỷ Vương rất lâu rồi sao? Nữ quỷ nói, các ông không cần sợ, thực ra tôi tới đây, chỉ muốn tới chào tạm biệt với chồng trước của tôi thôi, dù sao lời từ biệt này, thực sự là vĩnh biệt, tương lai tôi tu thành quỷ tiên, tiêu dao tự tại, mà hắn ở 18 tầng địa ngục chịu khổ chịu tội, nghĩ đến đó tôi cảm thấy rất đau lòng, hu hu hu. Nói xong, cô ấy che miệng khóc hu hu, cô ta gào khóc thảm thiết, thoạt nhìn thật sự làm cho người khác cảm thấy rất sợ hãi. Mọi người, chồng trước Quỷ Vương, thực sự tới xem náo nhiệt của hắn sao? Chấm, nữ quỷ khóc lóc lo huyết lệ, dường như là khóc đủ rồi. Được rồi, cũng coi như tôi đưa chồng trước của tôi lên đường, vậy tôi đi trước nha, anh trai nhỏ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại nha. Cô ta nháy mắt với Thẩm Việt, dọa Thẩm Việt giật mình, hận không thể vẽ mặt mình thành một vai mặt hoa, ai muốn có duyên gặp lại cô ta chứ. Trong tuồng hát thời xưa, đợi đã, trước tiên cô đừng đi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, nữ quỷ ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trong đám người này người nói ra, là một cô gái tóc dài ngồi trên ván được nhóm quỷ nô khiêng tới đây, đôi mắt tối đen như mực kia nhìn chằm chằm cô ta âm u khó hiểu, nhìn đến mức quỷ cũng cảm thấy không thoải mái. Huống hồ khí thế này, còn cao gấp mấy lần cô ta, nữ quỷ nháy mắt cảm giác chính mình không thể so lại. Không đúng, chỉ là mấy con quỷ nô khiêng ván cửa mà thôi, có cái gì uy phong chứ? Có điều hình như cô ta cảm thấy trên người cô gái tóc dài có hơi thở của chồng trước cô ta. Cô ta lập tức nghĩ tới những lời này nghe được khi đi tới đây, những con quỷ đã chạy trốn khỏi Sơn Trang đều nói trong Sơn Trang có một cô gái tóc dài rất lợi hại, cô ấy không chỉ đấm đại vương xuống đất gặm hơn nửa người hắn, còn bán đại vương với giá 50 tệ. Lúc đó cô ta còn nói cô gái nào có thể lợi hại đến như vậy, bây giờ thấy cô gái tóc dài này thật sự còn rất có khí thế. Lúc nãy cô ta trốn ở phía sau quan sát, kỳ thật cũng không quá chú ý tới cô gái tóc dài này. Bởi vì lúc ấy Cố Phi Âm đi tuốt đằng trước, nữ quỷ thì từ phía sau đi tới, những người này lại nhiều, đương nhiên chặn cô lại, cho nên nữ quỷ không nhìn thấy cô ấy cũng bình thường. Cố Phi Âm ở phía sau nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này nghe thấy nữ quỷ phải đi tự nhiên không nhịn được, cô vội vàng bảo quỷ nô khiêng cô qua đó, cô có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ chỉ thấy đôi mắt của cô gái tóc dài trống rỗng, nhìn như không nhìn cô ta không thể chờ đợi vội vàng bay qua đó, khuôn mặt trắng bệch mang mùi vị khát máu, khí thế hùng hồn, giống như hận không thể trong nháy mắt tiếp theo mở một miệng lớn đầy máu, nuốt cô ấy vào bụng, dọa cô ấy lùi về phía sau mấy bước. Bên kia mấy người Trương đạo trưởng, Lý bộ trưởng và Thẩm Việt nhìn thấy Cố đại sư lại đi qua như vậy, đều trợn to mắt nhìn cô, buổi tối này Cố đại sư quả nhiên là người tài cao gan lớn, cái gì cũng không sợ. Quỷ Vương kích động hét lên, nhanh, nhanh, nhanh ăn thịt cô gái tóc dài này. Nữ quỷ lườm họ Trang có phải sợ tới mức bị váng đầu, cô ta sao có thể mạo hiểm ăn thịt người vì hắn. Cô ta không vĩ đại như vậy, lại nói lúc này cô ta vẫn còn chột dạ lắm đây, cô ta che miệng cười khanh khách nói. Làm sao vậy, cô còn có chuyện gì sao? Cô gái tóc dài nghiêm túc ừ một tiếng. Là có chút chuyện, chỉ thấy cô ấy lấy ra, giống như lấy ra một vật gì đó rất quan trọng, oánh oánh chớp mắt, chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, cô gái tóc dài này có thể bắt họ Trang lại, có thể là người đơn giản sao? Chỉ sợ lấy ra một pháp khí nào đó rất lợi hại. Trong chốc lát cô ta tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài từ trong túi lấy ra một đống tiền giấy. Cô nắm ở trong tay, đặc biệt nhoẻn miệng thiếu mất một cái răng. Hắc hắc, tôi muốn mua cô một con heo rừng, cô có thể bán rẻ cho tôi một chút được không? Nữ quỷ, chấm chấm chấm, mọi người, chấm chấm, Quỷ Vương, nữ quỷ chấn kinh rồi, mua heo, cô đẹp như vậy xem như người bán heo sao? Nhưng cô gái tóc đen dài nghiêm túc cực kỳ, một chút cũng không giống nói đùa, dùng ánh mắt âm lãnh, không thể ngỗ nghịch nhìn cô, sao cô còn dám từ chối? Đương nhiên chỉ có thể bán, nữ quỷ cúi đầu nhìn một chút lợn rừng bên chân nói. Cô tùy tiện nhìn rồi cho giá đi. Cố Phi Âm suy nghĩ một chút, con mắt đặt trên tiền giấy, chọn tờ 1.000 tệ đưa cho cô. Vậy tôi mua một con. Nữ quỷ khóe miệng giật giật, thật là hào phóng ha. Quỷ vương hét lớn một tiếng, thiếu một chút tức giận đến hồn bay phách tán. Cuối cùng, lấy giá 1.000 tệ Cố Phi Âm mua được một con lợn rừng, cô đặc biệt chọn một con vừa mập vừa khỏe, sau khi làm thịt chắc chắn sẽ không ít, nhưng heo từng bị ma nữ khống chế, vào lúc này sắp thành heo ngốc mơ mơ màng màng đứng tại chỗ, dắt sao cũng không đi, quỷ nô lại không thừa để thể hỗ trợ, lùi lại mà cầu việc khác, Cố Phi Âm chỉ có thể để quỷ đầu nhỏ họ Trang giúp cô gánh về. Họ Trang tuy rằng rách dưới, nhưng gánh con heo không thành vấn đề, còn có sức lực là được. Chồng trước gánh heo, vợ trước bán heo, quỷ nô, các minh tinh vây xem, không nghĩ tới lại một nguy cơ thần kỳ được giải quyết, bọn họ nhìn Cố đại sư, đối với cô kính ngưỡng thật như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Mạo hiểm kích thích một đêm, đầy đủ làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên. Nữ quỷ bán xong heo liền biến mất rồi, cùng biến mất còn có vài con lợn rừng hung mãnh và bầy sói, còn họ Trang, lúc trước hắn bị người xách trong tay, miễn cưỡng còn có chút tôn nghiêm, bây giờ hắn chỉ có thể gánh heo một đường bay về dưới ngọn núi, đừng nói tôn nghiêm, hắn cảm giác hắn không bằng cả con heo, lệ máu ào ào ào chảy đầy đất, xem ra thật thê thảm. Trương đạo trưởng đặc biệt đồng tình hắn nói, cố lên, chịu đựng một chút, lập tức tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Trang, gầy yếu thân thể bị heo ép biến hình, chờ khi đến bên dưới ngọn núi, người chờ bên dưới tay cầm vũ khí nhìn thấy này con lợn rừng bay trên trời thiếu một chút cho một băng đạn bắn thành thịt nát. Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt, Hạ Giao rốt cuộc đã tìm được, đồng thời bình an được cứu vớt, trợ lý công ty dồn dập đưa ra thông báo, nói nghệ sĩ mất tích nhà bọn họ đã tìm được rồi, nhưng nguyên nhân nhất định không thể nói là bọn họ bị quỷ vương mời đến thôn Trang làm khách. Thiệu Nhất Chu còn thiếu một chút làm cô dâu quỷ, chỉ có thể giải thích nói chuyện phía sau bọn họ trốn vào một hang động, bởi vì trong núi không có tín hiệu, điện thoại di động cũng đều hết pin, lại bởi vì không quen đường vì lẽ đó không dám lung tung đi lại, chỉ có thể chờ cứu viện, cũng may tuy rằng chịu điểm thương, nhưng người không có gì phải lo quá. Bọn họ còn dồn dập post một bức ảnh chung lên microblogging, cuối cùng cũng trấn an được những trái tim lo lắng của người hâm mộ. Những người hâm mộ kích động, hu hu hu, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, tôi vốn đang chờ dưới chân núi, đột nhiên bị bộ đội vũ trang đưa đi, đã sắp sợ chết, còn tưởng rằng Đại Long Sơn thật sự có yêu nghiệt, phải diệt thế rồi. Tuy rằng Nhất Chu và Giao Giao bọn họ không có chuyện gì, rất vui vẻ, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, thật giống có chuyện gì che giấu chúng ta, luôn cảm giác Đại Long Sơn thật thần bí. Đúng, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, lại không nói ra được là tại sao. Đừng nghĩ tại sao, Nhất Chu và Thẩm Việt bọn họ có thể bình an trở về không phải là tốt rồi sao? Đừng thuyết âm mưu nữa. Tôi cảm thấy Đại Long Sơn rất bình thường, trước tôi đi qua mấy lần căn bản không có gì đặc biệt. Xuyệt, tôi cho mọi người, Đại Long Sơn có quỷ, tối ngày hôm qua tôi thấy thật nhiều quỷ bay trên Đại Long Sơn, sợ đến mức một buổi tối không dám ngủ, kết quả trong chốc lát liền toàn thành phố giới nghiêm, tôi cảm thấy có phải là nhìn thấy chân tướng gì. Tôi rất sợ hãi, phòng 2333, tầng 3 có bệnh, nói có người bắt cóc Thiệu Nhất Chu bọn họ, tôi còn tin, có quỷ. Ông nằm mơ à, 2333, đồng âm với kẻ ngốc. Vào lúc này trên mạng Internet mọi người hăng say bình luận, chủ yếu vây quanh ban người Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Giao. Mặt khác là chuyện toàn thành phố đê giới nghiêm, chuyện này nhân dân cả nước cũng biết, trên Internet đối với sự kiện lần này càng suy đoán dồn dập, tuy rằng chính thức nói là có phần tử khủng bố trà trộn vào, bởi vì đối phương cực kỳ nguy hiểm cho nên mới không thể không giới nghiêm toàn thành phố, vào lúc này người đã bắt được, không muốn dân chúng khủng hoảng vân vân. Cách chương.